hôm nay anh sẽ giết hắn, để xem ngày mai em sẽ gả cho ai. Hành động đột ngột này của Cung Quý Dương không chỉ dọa đến Sầm Tử Chanh mà cũng làm chấn động cả Khương Ngự Kình. Hắn lúc này mới hiểu ra, sau lưng Cung Quý Dương còn có một thế lực xã hội đen hùng hậu. Giết một người đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một chuyện đơn giản. Cung Quý Dương, anh điên rồi. Sầm Tử Chanh trước giờ chưa từng chứng kiến một Cung Quý Dương đầy vẻ khủng bố như vậy. Hắn thế mà cầm súng nhắm vào một người ngay giữa đường giữa phố hay sao? Chanh Chanh, cách xa hắn một chút, đến chỗ của anh đi. Lúc này Cung Quý Dương giống như một loài dã thú, toàn thân tản mát ra một vẻ nguy hiểm và khát máu. Nhìn thấy sự phản kháng của con mồi thì càng không chút lưu tình mà xé xác con mồi. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của hắn dành cho cô. Nhưng Khương Ngự Kình không hề có ý định trốn tránh. Hắn trực diện đứng trước họng súng của Cung Quý Dương. Họng súng đen ngòm đang chỉ thẳng vào trán hắn, còn Sầm Tử Chanh thì sớm đã sợ đến cả người đều nhũn ra, hơi thở dồn dập. Hắn thật sự sẽ giết người sao? Chẳng lẽ hắn không biết giết người sẽ phải ngồi tù sao? Chanh Chanh, trong mắt anh, một mạng người không có ý nghĩa lớn lao gì lắm đâu. Em nên biết, anh nói được thì làm được. Cung Quý Dương chậm rãi kéo cò súng, ánh mắt lạnh như băng pha lẫn với một sự tàn nhẫn mà trước giờ Sầm Tử Chanh chưa từng thấy qua. Sầm Tử Chanh biết Cung Quý Dương lúc này không nói đùa. Từ lúc biết chuyện đến giờ cô chưa từng cảm thấy sợ hãi đến như vậy, nhưng mà... Cô vội vàng bước đến đứng chắn trước mặt Khương Ngự Kình, một tay nắm chặt bàn tay đang cầm súng của Cung Quý Dương, đẩy họng súng về phía trán mình. Tử Chanh, Chanh Chanh, em. Cả Cung Quý Dương và Khương Ngự Kình đều thảng thốt kêu lên. Ánh mắt Sầm Tử Chanh cực kỳ kiên định nhìn Cung Quý Dương, nói rõ ràng từng chữ một. Cung Quý Dương, nếu anh muốn giết anh ta, anh giết tôi trước đi. Chanh Chanh. Vẻ khát máu trong mắt Cung Quý Dương đã bị thay thế bằng sự chấn động, sau đó là một vẻ phẫn nộ xen lẫn với đau thương. Em vì người đàn ông kia chẳng thà mất đi tính mạng cũng không màng sao? Thật buồn cười, mà cũng thật đáng buồn, người phụ nữ của hắn, người phụ nữ mà hắn yêu nhất lúc này lại vì một người đàn ông khác mà chết cũng không sờn. Điều này bảo hắn làm sao chấp nhận được đây? Nghĩ đến đây, Cung Quý Dương càng như một con thú bị sụp bẫy, gân xanh nổi lên trên bàn tay đang nắm khẩu súng. Đúng vậy, Sầm Tử Chanh không chút do dự nói. Cô thấy vẻ bi thương trong mắt hắn, cũng thấy được cơn phẫn nộ lẫn không cam lòng của hắn. Làm sao cô không biết được chứ, bởi vì lòng cô cũng đang đau xót không kém gì hắn. Nghe câu trả lời này của hắn, tim Cung Quý Dương đau đến không chịu nổi. Tưởng chừng như có một bàn tay đang hung hăng xé tan nó thành từng mảnh vụn. Khương Ngự Kình vừa thấy tình huống xảy ra đột ngột như vậy vội đẩy Sầm Tử Chanh ra. Ngay lập tức nòng súng của Cung Quý Dương đã nhắm thẳng vào huyệt thái dương của hắn. Cung Quý Dương, nếu anh dám động tới hắn, tôi chết ở đây cho anh xem. Mặt Sầm Tử Chanh xám như tro, cô vội lên tiếng cản hắn lại. Cô đã rất có lỗi với Khương Ngự Kình rồi. Chẳng lẽ cô có thể trơ mắt nhìn hắn vì cô mà chết sao? Mà quan trọng hơn là cô không thể trơ mắt nhìn người đàn ông mà mình yêu phạm tội giết người. Cung Quý Dương nghe vậy, bàn tay kia nắm lại thật chặt tưởng như muốn khảm sâu vào da thịt. Ánh mắt hung bạo đã bị thay thế bằng một vẻ bi thương và đau xót không thể tả bằng lời. Bàn tay cầm súng chậm rãi hạ xuống, sau đó chợt đánh thẳng vào cửa kính xe của mình. Soảng. Một tiếng va chạm mạnh vang lên, tấm kính thủy tinh chắn gió đã lấm tấm máu. Từ mu bàn tay cầm súng của Cung Quý Dương, một màu đỏ chói mắt như một đóa hoa đang nở rộ, chảy theo tay hắn rơi từng giọt xuống đất. Hắn có thể nhẫn tâm với bất cứ ai, nhưng làm sao có thể nhẫn tâm làm tổn hại đến Sầm Tử Chanh? Theo tiếng kính vỡ, Sầm Tử Chanh chừng như có thể nghe được tiếng tim mình vỡ. Một nỗi đau tê tâm liệt phế trong khoảnh khắc đó xuyên qua tim rồi chảy khắp thân thể cô. Máu trong tim cô chừng như cũng đang chảy theo những giọt máu trong tay hắn, nhưng lệ chỉ có thể chảy ngược vào trong. Cố gắng gượng đè nén nỗi xúc động muốn bổ nhào vào lòng hắn, Sầm Tử Chanh bước đến khoác tay vào cánh tay của Khương Ngự Kình, giọng thản nhiên nói với Cung Quý Dương, sau này